Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 7 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Nhìn biểu cảm đáng yêu của Nhi khiến cho Tuấn Anh không cảm thấy đói. Anh cứ chống đũa ngồi nhìn cô ăn rồi lại cười tủm tỉm. Rõ là trời càng về khuya mà tại sao lại có người bị cảm nắng như thế? Anh không ăn để nguội. No rồi. Mới ăn có hai miếng mà no gì? Nhìn em no rồi. Càng ngày càng bạo dạn mồm miệng, Nhi thực sự không dám lên tiếng nữa mà im lặng ăn cho hết. Rồi đến khi về tới nhà, cô vẫn im hơi lặng tiếng. Tuấn Anh biết Nhi ngại, nhưng mà anh vẫn không tha. Đợi cô lên giường nằm thì anh lại bắt đầu trêu chọc tiếp. Mẹ hai con đến nơi mà còn xấu hổ sao? Em buồn ngủ rồi. Quay lại đây anh bảo. Không. Anh kể cái này hay lắm. Không muốn nghe. Liên quan tới người hại em lần trước có nghe không? Nghe tới vấn đề này, Nhi ngồi hẳn dậy hỏi Tuấn Anh. Sao anh biết là ai làm? Em nhớ khi đó chúng ta còn chưa liên lạc kia mà. Vô tình thôi. Anh nói rõ hơn đi. Cứ nằm xuống anh kể cho nghe. Em đang muốn biết. Không nghe lời nằm xuống anh không kể đâu. Vì muốn biết sự thật nên Nhi cũng mau chóng nằm xuống ngay lập tức. Tuấn Anh không bỏ qua cơ hội mà kéo cô sát lại gần mình rồi bắt đầu kể. Hôm Chiến biết chúng ta quen nhau thì có kể lại cho anh nghe việc nhà hàng em bị hại. Bên công an vẫn chưa điều tra ra được kẻ chủ mưu là ai, nên vụ án vẫn đang để treo ở đó. Khi nghe Chiến kể lại, thực sự lúc ấy anh cũng chưa có nghi ai cả. Nhưng mà sau liên kết lại mọi việc, anh đã nghi ngờ hai người đó. Cũng chính vì thế, anh không tin người con gái đến với anh có thể yêu thương tồn thật lòng. Là chị Trâm sao? Người lên kế hoạch là Ái Vân, nhưng người liên quan lại là Hà Trâm. Vậy anh còn làm ăn với chị ta? Anh có lý do riêng, nhưng em đừng lo. Vậy việc của em đã rõ rồi, anh có thể đưa bằng chứng cho em được không? Thực ra bằng chứng cụ thể không chỉ là anh nghe được cuộc đối thoại lại của chị em họ thôi. Thực sự không kịp ghi âm, nhưng mà anh hứa sẽ sớm lấy lại công bằng cho em. Biết kẻ hại mình là ai nhưng lại không có bằng chứng cụ thể khiến cho Nhi rất buồn. Vẫn là con bạn khốn kiếp đó, không biết kiếp trước cô mắc nợ gì nó mà kiếp này năm lần bảy lượt hại cô thê thảm. Còn Hạ Trâm, chị ta thích Tuấn Anh nhiều như thế thì làm sao có thể chấp nhận kết quả cô và anh là một gia đình, rồi sắp tới chị em nhà họ sẽ kết hợp với nhau hại cô hay sao đây? Đột nhiên cô cảm thấy hoang mang quá. Những người thủ đoạn ích kỷ như chị em nhà họ liệu có để cho mẹ con cô được yên? Tuấn Anh hay gia đình anh xuất sắc đấy, nhưng làm sao một tay có thể che trời, làm sao có thể khẳng định bảo vệ mẹ con cô an toàn đây? Sao tự nhiên lại im lặng thế? À không. Đừng lo, anh đã có dự tính. Mình ngủ thôi. Không nhắc tới chuyện cũ thì thôi, chứ nhắc lại cô càng thêm lo lắng. Nếu so sánh thì Hạ Trâm mới là người thâm hiểm, còn Ái Vân chỉ cậy quyền hành của bố nó mà làm loạn lên. Em vẫn chưa ngủ được à? Em đang liêm diêm rồi, anh đừng hỏi nữa. nằm thở dài như thế, còn nói dối. Không có. Nhi à, có thể em bị tổn thương lòng tin trước đó quá nhiều. Dạ anh hiểu điều đó, nhưng có thể nào lần này đặt niềm tin ở anh hay không? Câu hỏi đã qua mấy phút, nhưng mà Nhi vẫn giữ im lặng, thì Tuấn Anh biết cô vẫn chưa dám đặt niềm tin nơi anh. Có một chút buồn, nhưng anh không giận cô, mà vẫn kiên trì quan tâm. Được rồi, anh không hứa, cũng không bảo em tin tưởng nữa. Mình ngủ thôi. Nhi tưởng sẽ im lặng tiếp, mà nhắm mắt ngủ sau đó, nhưng cô đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Nếu em có khó khăn gì, em sẽ nói với anh. Có thật không? Một mình em chăm sóc con không đổi, em rất cần anh hỗ trợ em. Được. Bất cứ lúc nào mẹ con em cần, anh có sẵn sàng không? Có chứ. Được rồi, mình ngủ thôi. Không hẳn là hoàn toàn tin Tuấn Anh, cũng không muốn phải so sánh, nhưng cô có phần trăm yên tâm hơn khi bên cạnh anh. Thực sự thì trọng lượng lời nói của Tuấn Anh hơn hẳn so với Tấn Sang rất nhiều. Sáng nay đi làm vội vã, Tuấn Anh quên mất tập tài liệu quan trọng ở nhà. Tính quay lại lấy thì vừa lúc Ngọc Nhi gọi điện đến. Anh nghe đây. Hình như là anh quên tài liệu ở nhà phải không? Ừ, anh đang định về lấy đây. Vậy để mang tới cho. Không cần đâu, sáng nay em nôn ói như thế thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh về lấy cũng được. Em ăn uống vào bình thường lại rồi. Em với con cũng tiện sang bà ngoại chơi thì cầm qua cho anh. Em đi liền bây giờ nên anh đừng về. Nhi tắt máy rồi dắt con ra cổng bắt taxi. Khoảng 10 phút sau, hai mẹ con đã có mặt tại công ty. Nhi và con trai lần đầu tiên đến đây nên nhân viên không biết ai. Họ bắt buộc phải theo thủ tục hỏi xin thông tin. Nhưng mà cô còn chưa kịp nói thì Tôm đã nhanh miệng nói trước. Và cái miệng của thằng nhóc 3 tuổi còn dẻo hơn cả ông chú 30 đi tán gái. Cô xinh đẹp ơi, cháu là con trai của bố Tuấn Anh, còn đây là mẹ cháu. Cô làm ơn chỉ giúp phòng của bố cháu với ạ. À, nghe Tôm nhanh nhậu giới thiệu thì cả Nhi và hai bạn tiếp kia đều bất ngờ đến há hốc miệng. Cô sau vài phút bàng hoàng thì dội dàng lườm lườm con trai, nhưng nó dường như không quan tâm mà tiếp tục dẻo miệng một lần nữa. Cô xinh đẹp ơi, phòng của bố cháu ở đâu vậy ạ? Bạn tiếp tân kia vẫn còn bất ngờ chưa kịp trả lời thì đúng lúc tiếng thang máy kêu lên. Tuấn Anh từ trong đó bước ra. Nhi cũng như hai bạn nhân viên kia, lần này không kịp lên tiếng nói vì thằng bé đã chạy ào tới chỗ của anh hét lên. Bố ơi, bố ơi! Từ từ, không là ngã đó con. Bố ơi, bố cho Tôm lên phòng của bố đi. Ừ, đợi bố chút. Tuấn Anh đoán nhân viên vì chuyện này mà bất ngờ, sợ rằng sẽ có những lời bàn tán không hay, nên anh chủ động bế con đi đến chỗ Nhi, nhận lấy tập tài liệu, rồi tiện nói với hai nhân viên tiếp tân. Đây là vợ con của tôi, lần sau hai người họ có tới đây, thì cứ để họ tự nhiên vào, rõ chưa? Dạ thưa sếp. Dặn dò nhân viên xong thì Tuấn Anh tay bế Tôm, tay dắt Nhi vào trong thang máy. Lúc này Nhi mới phản ứng. Sao nãy anh lại giới thiệu em như thế? Thế theo em, anh nên giới thiệu với họ như thế nào khi con trai gọi anh là bố đây? Nhưng em rõ không phải vợ của anh. Em đừng nghĩ nhiều. Thực ra đó chỉ là cách gọi thay của mẹ Tôm thôi. Anh... Được rồi, đừng tranh luận nữa. Không con lại tưởng mình cãi nhau đó. Em đừng nghĩ nó bé không biết. Thực ra nó biết cả đó. Đúng là cái đồ cơ hội. Nhi lầu bầu mắng Tuấn Anh, nhưng anh không cãi lại mà cứ tủm tỉm cười rồi bế thẳng Tôm vào phòng làm việc của mình. Thằng bé được vào căn phòng rộng rãi thì thích chí reo lên. Bố ơi, cái tivi của bố to thế. Ừ, con thích xem hoạt hình không? Bố mở cho. Con thích Tôm and Jerry. Ừ, đợi bố chút. Không định ở đây lâu nên Nhi ngăn hành động của Tuấn Anh. Mẹ con em đi luôn bây giờ. Cứ để cho con xem một lúc. Anh cũng chưa đến giờ họp đâu. Anh cứ chiều con, sáng mới xem một lúc rồi, bây giờ xem nửa thành nghiện đó. Nó còn bé, từ từ dậy cũng được. Mà em cũng ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Tuấn Anh bật tivi cho con xong thì rót cốc trà ấm đưa cho Nhi. Trà này dễ uống lắm, em thử đi. Dạ. Mà từ lúc anh đi làm em còn buồn nôn không? Dạ không. Nếu như mệt quá không đi làm được thì ở nhà anh nuôi. Ai cần anh nuôi chứ? Ừ, không cần cũng đúng. Doanh thu ba nhà hàng cơ mà, bà chủ nhỉ? Đừng có trêu em kiểu đó. Tuấn Anh không thích trêu đùa những người phụ nữ khác, nhưng lại chỉ thích chọc cho Nhi vui. Và cô sau câu nói đó thì mỉm cười rất tươi. Đó, cứ cười như thế này có phải xinh không? Em lúc nào chả xinh. Tự tin quá nhỉ? Sao lại không? Ừ, tự tin thế mới đáng yêu. Rót thêm trà cho em đi, đói lắm. Tuấn Anh rót thêm trà cho Nhi. Vừa xong thì đúng lúc Thiên Sơn gõ cửa. Ơ, Nhi đó à? Dạ, em chào anh. Ui, Tôm của chú này bảnh thế. Bé Tôm gặp Thiên Sơn lần nào cũng tòe tét lần đó. Chú Sơn, chú Sơn. Tôm xem gì đó? Cháu xem mèo ạ. À. Vui quá nhỉ, thế Tôm ngồi đây. Đợi bố và chú một lúc nhé. Một lát bố và chú quay lại có được không? Dạ, chú với bố cứ đi làm đi. Tôm ngồi chơi ngoan ngoãn. Tôm ngoan lắm. Nhìn thấy Tuấn Anh đã tới giờ đi họp thì Ngọc Nhi biết ý, bảo với con. Tôm, tắt tivi rồi về với mẹ nào. Em cứ để thằng bé ở đây chơi. Anh chỉ họp tầm một tiếng thôi. Lát nữa anh đưa hai mẹ con về bên nhà ngoại sau. Thôi, anh còn nhiều việc, cứ để em chủ động cho tiện. Hôm nay anh chỉ có cuộc họp này thôi, hai mẹ con cứ ở đây đợi anh. Tuấn Anh nhắc Nhi rồi cầm tập tài liệu cùng với Thiên Sơn ra ngoài. Nhi nhìn theo bóng dáng vội vã của anh thì thở dài ngồi xuống. Con trai thì dán mắt vào tivi, vừa xem vừa cười khanh khách. Nhi một mình uống hết ấm trà thì buồn đi vệ sinh. Cô không biết phòng làm việc này có nhà vệ sinh và phòng nghỉ riêng cho Tuấn Anh, nên đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, đi vệ sinh cũng giáp mặt người không muốn thấy. Hạ Trâm cũng hợp với Tuấn Anh, nhưng vì có điện thoại nên cô ta đi ra ngoài nghe. Vô tình lại gặp mặt Nhi ở đây. Kết thúc cuộc gọi điện, cô ta không vào phòng họp ngay, mà cố tình đi vào nhà vệ sinh khiêu khích. Nhi, này đến đây có việc gì vậy? Chị nhớ là công việc của hai người không liên quan gì đến nhau mà. À, anh Tuấn Anh quên tài liệu ở nhà nên em cầm tới giúp anh ấy thôi. Ồ, vậy sao? Em xong rồi, em xin phép đi trước. Ừ, em cứ đi trước đi, không cần đợi Tuấn Anh đâu. Bọn chị bàn việc cũng chưa biết lúc nào xong. Nghe cái giọng cũng biết chị ta có ý, nhưng mà Nhi cũng không thèm đáp lại cho phiền phức, mà chỉ cười nhẹ gật đầu rồi rời đi. Hạ Trâm cố ý đuổi khéo, nhưng mà thấy cô không đi thẳng về phía thang máy mà đi xuống vào phòng làm việc riêng của Tuấn Anh thì chững lại, ánh mắt thâm sâu, hằn tia ác độc, thầm chửi rủa cảnh cáo cô. Đồ dẻ rách, mày cứ chờ đi, tao không bao giờ để mày cướp được anh ấy đâu. Nhi hứa với Tuấn Anh rồi nên cũng ngồi chờ hết một tiếng, rồi qua thêm nửa tiếng nữa vẫn không thấy anh quay lại thì quyết định không đợi thêm nữa. Hai mẹ con bắt taxi đi thẳng về nhà ngoại thì lúc sau Tuấn Anh mới gọi lại cho cô. Tín hiệu vừa kết nối, giọng của Tuấn Anh áy náy nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì có thêm chút vấn đề phát sinh nên quá giờ hẹn với hai mẹ con. Không sao đâu, em tự đưa con về được, hai mẹ con cũng sắp về tới nhà bà ngoại rồi. Trưa nay anh có lịch tiếp khách đột xuất, em và con cứ ở bên đó chơi, chiều anh về đón sớm nhé. Anh cứ lo công việc đi, em chủ động được mà. Chắc chắn chiều anh đón hai mẹ con sớm được, vậy nha. Hạ Trâm đi đến sau lưng Tuấn Anh được một lúc, cũng đồng nghĩa nghe được cuộc nói chuyện của anh và Nhi. Nhưng dù có tức giận sôi máu cỡ nào đi nữa, thì trước mặt anh, cô ta vẫn diễn tròn vai. Anh à, bây giờ em dẫn khách đi thăm nhà mấy một lát nha. Anh xong việc thì đến thẳng nhà hàng mình đặt hôm trước. Ừ. Hạ Trâm trong lòng buồn giận bao nhiêu thì càng căm hận Nhi bấy nhiêu. Cô ta trách, nếu như không có mẹ con Nhi xuất hiện, thì giờ này có lẽ cô ta và Tuấn Anh đã là một đôi. Vị trí đáng lẽ ra là của mình, nhưng lại bị Nhi nghiễm nhiên chiếm mất, nên cô ta khó mà chấp nhận được. Huống hồ lại bị thua bởi một cô gái kém mình về mọi thứ, lại càng khiến cho Trâm không cam tâm. Dẫn khách đi tham quan một vòng quanh nhà máy, bàn chuyện công việc, cũng hờm hờm, thì Hạ Trâm gợi ý. Chuyện công việc bước đầu coi như đã xong, nhưng mà cho phép em hỏi, tối nay sinh nhật chị nhà, có thể bật mí giúp em, chị ấy thích gì không anh Vinh? Ồ, mấy cô cậu không cần bày vẽ đâu, đến chúc mừng là chúng tôi vui rồi. Đâu có được, đây là tấm lòng của bên em, nói gì thì cũng nên để chúng em thể hiện một chút với chị chứ. Nếu cô Trâm đã nói thế, thì tôi xin nói thật, nhà tôi rất thích nước hoa. À, dạ, em cảm ơn anh, nhất định sẽ khiến cho chị nhà hài lòng với món quà. Cảm ơn cô trước nhé. Chúng ta xong việc rồi, bây giờ em xin phép đưa anh ra nhà hàng dùng cơm. Buổi trưa, Hạ Trâm cố ý tiếp khách tới qua giờ chiều mới để Tuấn Anh về nhà. Nhưng đến tầm gần 6 giờ tối, cô ta đã gọi điện anh, giúp anh chuẩn bị đi sinh nhật vợ đối tác. Lát anh qua đón em đi cùng nha. Anh đang dở chút việc, em chủ động đến đó trước đi. Mình hợp tác cùng nhau mà đi riêng thì sao được? Em đợi anh ở nhà đó. Nhi từ phòng tắm đi ra, vừa nghe cuộc đối thoại của Tuấn Anh và Hạ Trâm thì đoán ra chị ta cố ý muốn anh đến đón đi cùng. Kể ra nếu không vì sự xuất hiện của hai mẹ con cô thì có lẽ họ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Có chút đáng tiếc, nhưng cô cũng nên vì con mà giữ bố cho chúng chứ nhỉ. Anh có việc phải ra ngoài bây giờ sao? À, ừ. Bữa nay là sinh nhật của vợ đối tác công ty. Anh tính đi một chút rồi về. Việc cần thiết thì anh cứ đi đi, để em chọn quần áo giúp anh. Không mấy khi thấy Nhi chủ động, nhiệt tình như thế, Tuấn Anh ngay lập tức chớp thời cơ nói với cô. Hay là em đi cùng với anh đi. Em sao? Ừ, đi một lúc rồi về thôi. Mấy chỗ ngoại giao đông đúc thế, em chưa đi bao giờ hết. Em sợ mình làm mất mặt anh đó. Không căng thẳng như em nghĩ đâu. Thay đồ rồi đi cùng với anh. Con ở nhà đã có ông bà rồi. Anh không sợ em làm hỏng chuyện của mình à? Em giỏi giang thế, anh lo gì chứ? Một lời này thốt ra nghe như khích lệ thông thường, nhưng sao hôm nay Nhi lại có cảm giác Tuấn Anh khen cô thật lòng như thế. Thôi thì cứ mạnh dạn đi giữ bố cho hai con, lý do chính đáng. Vậy anh đợi em chút nha. Tuấn Anh rất vui khi thấy Nhi đồng ý đi cùng với anh. Khuôn miệng cười tươi, anh lấy đại một bộ quần áo ra hỏi ý kiến cô. Em à, em xem anh mặc bộ này có được không? Lấy bộ kia đi. Cà vạt thì sao? Đợi lát, em thắt giúp cho. Lòng Tuấn Anh như nở hoa, anh mặc quần áo xong liền ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cô trang điểm. Xem ra cô khéo tay lắm chứ, tự trang điểm cũng có khác gì ngoài hiệu đâu. Việc gì vào tay cô cũng trở nên đơn giản thế này. Bảo sao ngày ấy tuổi còn nhỏ, vừa nuôi con vừa buôn bán, lại khéo đến thế kia. Một người tập trung trang điểm cho nhanh, một người ngồi ngắm đối phương không chớp mắt, cho đến khi hai tiếng lắp đồ trang sức cất gọn vào góc bàn trang điểm, thì Tuấn Anh mới di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Em xong rồi, anh để em thắt cà vạt cho. Nhìn đôi bàn tay thon gọn, thắt chiếc cà vạt nhanh thoăn thoắt, Tuấn Anh lại không nhìn được, mà hỏi điều đang nghĩ trong lòng anh. Cái tay nhanh thế này, đã thắt cho bao nhiêu bạn rồi đây? Nếu tính bạn học, thì cũng đếm được hai bàn tay. Nhưng mà nếu tính đàn ông trưởng thành, thì anh là người đầu tiên đó. Lại một câu khiến cho lòng Tuấn Anh tưng bừng như đang bắn pháo hoa, nhưng anh cố giấu đi vẻ vui sướng đó mà trả lời bình thường. Anh may mắn vậy à? Ừ, rất may mắn đó. Tự tin đó, nhưng mà cũng khá đẹp. Cảm ơn đã khen. Cái miệng cũng khéo nữa. Đi thôi sếp ơi, nói lắm thế. Mỗi ngày Tuấn Anh cảm nhận được Nhi thay đổi thái độ cùng với thiện cảm với mình nhiều hơn. Mỗi câu từ cũng gần gũi dễ chịu, chứ không còn khoảng cách như trước kia. Một cảm giác vui sướng, một niềm tin căng trạng, một hy vọng lớn đang chờ anh phía trước. Cả hai lên xe rời đi. Thấy Tuấn Anh đi về hướng nhà Hà Trâm thì Nhi giờ như vô tư hỏi, hôm nay chị Hà Trâm có đi cùng với anh không? Có, nhưng mà em đừng hiểu lầm nhé. Chỉ là lần này hợp tác cùng nhau nên anh mới đi chung cho có sự gắn kết, để đối tác nhìn vào thôi. Em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Chiếc xe bòn bòn chạy thẳng tới khu nhà Hà Trâm. Chẳng mấy chốc đã đến ngõ vào nhà cô ta. Từ xa đã thấy bóng dáng của Hà Trâm đứng đợi sẵn. Nhìn chiếc váy xà hoa mà Trâm mặc, cũng biết cô ta rất mong chờ cuộc hẹn đi chung với Tuấn Anh tối nay. Do mãi chỉnh sửa chiếc váy nên Trâm vẫn chưa phát hiện ra Nhi ngồi ngay ghế cạnh Tuấn Anh. Đúng lúc cô ta ngẩng lên thì cửa kính ghế phụ cũng kéo xuống, cùng với tiếng chào của Nhi phát ra khiến cô ta cứng đơ cả người, mãi mới lắp bắp. Ờ, Nhi à? Dạ, chị lên xe đi. Ừ. Hà Trâm lên xe, mặt mày như đưa đám. Vị trí ghế phụ này đáng lẽ ra hôm nay sẽ là cô ta ngồi vào đó, thế mà không hiểu sao Nhi lại chiếm lấy. Rõ là công việc không liên quan, cũng chưa thấy Tuấn Anh công khai mối quan hệ của hai người, vậy mà bữa nay anh lại dẫn Nhi đi dự tiệc xã giao. Không lẽ nhân dịp này anh chính thức giới thiệu Nhi với mọi người hay sao? Nghĩ tới đó, Hà Trâm chịu không nổi. Cô ta thực sự sợ mất Tuấn Anh nên bỏ qua sĩ diện lên tiếng. Anh nè, buổi tiệc hôm nay toàn người lạ, anh không sợ Nhi ngại hay sao? Trước lạ sau quen, có gì phải ngại chứ? Anh nghĩ thế, nhưng mà Nhi không nghĩ vậy đâu. Có phải anh ép em ấy đi cùng không? Bọn anh là người một nhà thì có gì phải ép. Trước sau gì Nhi cũng cần làm quen với mấy buổi tiệc như thế này. Hôm nay có cơ hội thì thực hành luôn. Một lời này khác gì Tuấn Anh ngầm thông báo vị trí của Nhi trong gia đình của anh và cũng đối với anh. Không phải đoán già đoán non, cũng chẳng cần người theo dõi điều tra nữa. Chính xác là hai người họ đã đi quá giới hạn thông thường. Trầm cay đắng, im lặng không lên tiếng mà nhìn ra phía cửa xe. Ngoài đường đông đúc, nhộn nhịp dòng người, hàng xe qua lại, nhưng tiếng lòng cô ta lại giống như bị tảng đá đang đè nặng lấy. Bí bách, bức xúc và căm phẫn, nhưng chẳng thể phát tiết, khiến cho hai bàn tay nắm chặt lấy hộp quà muốn méo mó, dở tan. Và phải đến khi tiếng ô tô phanh chậm lại thì Trâm mới bừng tỉnh, thoát dội ra khỏi màn đen như bão đang dây quanh. Cô ta xuống xe trước, sau đó là Nhi. Cũng chưa định lật bài ngửa ngay đâu, nhưng mà nhân cơ hội đợi Tuấn Anh đi cất xe thì cô ta trở mặt ngay. Là mày cố tình theo anh Tuấn Anh đến đây có phải không? Ngọc Nhi không quá ngạc nhiên với thái độ lật mặt nhanh hơn lật bàn tay của Hạ Trâm. Chỉ là sự trở mặt này đến hơi nhanh thì phải, nhưng mà cô cũng không ngại mà bình tĩnh đáp. Thực ra thì em cũng không muốn đi đâu, nhưng mà tại vì anh Tuấn Anh nói đi một mình buồn nên rủ em đi cùng thôi. Mày đã rõ, tao và anh ấy mới là một đôi hoàn hảo, từ gia thế cho đến học thức đều xứng tầm. Còn mày, có gì để so sánh với anh ấy? Chị Trâm à, chuyện anh chị tìm hiểu nhau không hợp thì đường ai nấy đi. Trông em đẹp thôi, cớ sao bây giờ chị lại nói mấy lời như em là kẻ phá hoại tình cảm của hai người thế? Nếu như hai mẹ con mày không xuất hiện thì bọn tao đã là của nhau. Mày nghĩ mày có liên quan không? Đúng là cái thứ hãm tài. Liếc thấy Tuấn Anh đang đến gần nên Nhi không muốn tranh cãi với cô ta nữa. Nói bằng lời chỉ là cho bỏ tức, nhưng thể hiện bằng hành động mới khiến đối phương đau như cắt. mà đối với kẻ tiểu nhân như cô ta thì phải liều thuốc này mới hữu hiệu. Để Tuấn Anh tới gần, Nhi nhẹ nhàng choàng tay mình vào tay anh trước sự á khẩu của Hạ Trâm và sự bất ngờ của Tuấn Anh. Nhưng cô chẳng để tâm xem cô ta tức khí ra sao mà chỉ nói nhỏ với người bên cạnh. Anh không ngại chứ? Không, anh rất vui. Em sẽ cố gắng không khiến cho anh mất mặt đâu. Anh tin em. Hạ Trâm đi sâu nhìn hai người thủ thỉ rồi cười tủm tỉm mà càng ngứa mắt. Miệng cô ta lại bắt đầu thầm chửi rủa Nhi khốn kiếp và đợi ngày cô sẽ xé xác rất nhanh. Buổi tiệc rất đông quan khách, nhưng Nhi cũng không có để cho mình đuối sức. Cô thể hiện vừa phải, giữ phong độ đi bên anh như một hậu phương vững chắc. Anh rất hãnh diện, không lúc nào tốt hơn cơ hội trời cho, nên Tuấn Anh đã chớp thời cơ đánh dấu chủ quyền của mình ngay tại đây. Cũng như hoàn cảnh hôm Nhi và con đến công ty, Tuấn Anh rất nhanh và không tỏ vẻ ngại ngùng, giới thiệu với tất cả đối tác, Nhi là vợ sắp cưới của anh. Hôm nay thì 2 năm rõ 10, Hạ Trâm nghe không sót từ nào, cũng không thấy Nhi có biểu hiện phản đối, mà ánh mắt toàn là vui mừng. Hai người sau đó đi chút rượu, hết lượt, trò chuyện cũng kha khá, thì mới dừng lại ngồi xuống một bàn trống gần đó. Em ngồi nghỉ chút đi. Em đi giày bệt, không sao đâu. Đi cũng khá nhiều rồi, nghỉ chút cho đỡ chóng mặt. Tối nay em rất ổn. Ừ, đúng là mặt tươi hơn mọi khi đó. Vui vì nghe anh giới thiệu em là vợ sắp cưới sao? Đúng là tên mặt dày, cô còn chưa xử lý cái tội cầm đèn chạy trước ô tô, lại còn dám khơi gợi lại. Chẳng qua khi ấy, Nhi cũng là mượn cảnh để đấu với Hạ Trâm. Chứ thẳng thường ra cô không để Tuấn Anh làm điều này đâu. Cô lườm lườm, tiện tay đập mấy cái vào vai anh cảnh cáo. Lát về nhà em mới xử anh. Thế không cho giới thiệu như vậy thì nói thế nào đây? Im lặng cũng không ai trách anh được đâu. Em nói thế sao nghe được chứ? Hầu như ai trong giới làm ăn thường thiết cũng biết anh đã có con. Vậy người phụ nữ sinh con cho anh cũng rất nhanh được báo chí khui ra thôi. Nên để tránh tình trạng họ nói linh tinh thì anh đi trước một bước vẫn là hay hơn. Thôi đi, đừng có mà lý do. Em cứ bắt bẻ anh như thế, đó chẳng qua cũng chỉ là cách gọi. Còn mình cưới nhau thật hay không thì chỉ có anh và em quyết định. Anh chỉ muốn tránh rắc rối cho em thôi. Dạ, anh tốt bụng quá cơ, được cơ hội. Tiếng cười sảng khoái của Tuấn Anh thu hút mấy cô gái đứng gần đó, rồi cả mấy vị phu nhân đứng xung quanh. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hai người, khiến cho Nhi có chút xấu hổ. Cô ngại ngùng đứng lên, định đi ra chỗ khác, thì Tuấn Anh vội vàng nắm lấy tay cô nói nhỏ. Em không thích, ở lại thì mình đi về. Buổi tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu, bây giờ về người ta lại bảo anh không nhiệt tình đó. Em lo nghĩ cho anh nhiều thế à? Em là vì đại cục chung thôi. Sao cũng được hết, nhưng mà hôm nay anh rất vui. Ngọc Nhi nói chuyện với Tuấn Anh, nhưng cô vẫn liếc qua hướng Hạ Trâm quan sát, thì vừa hay bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của cô ta đang chĩa về phía mình. Bỗng chốc cô thấy gai người. Thực ra em cũng rất vui, nhưng mà bên cạnh đó còn có nỗi lo. Sao thế? Ai khiến cho em lo lắng? Là chị ấy. Hạ Trâm thích anh như thế kia, liệu có bỏ qua cho mẹ con em hay không? Trong khi tính khí chị ta lại giống như Ái Vân. Mà không, nếu so về sự thâm hiểm thì Ái Vân vẫn còn kém xa. Nhi chọn cách nói thẳng với Tuấn Anh về sự lăng tăng của mình. Thực ra cô làm vậy đều là có lý do riêng. Không hẳn muốn thử độ tin cậy của anh, mà còn muốn cho cả cô và anh cơ hội để trở thành người một nhà chính thức. Không cần sợ đâu, anh sẽ không để cô ta làm hại gia đình mình đâu. Thường là con người sẵn có tính chiếm hữu, ích kỷ, lại độc ác thì không biết họ sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Ít nhất, em cũng từng quen biết họ lâu hơn anh. Em thực sự không dám mạo hiểm đâu anh ạ. Anh hiểu, và anh luôn có sự đề phòng. Em đừng lo lắng. Cuộc đời vốn không bằng phẳng, bất cứ đoạn đường nào cũng có điểm gồ ghề. Nếu đi chân trần không được thì hãy chọn đôi giày phù hợp để đi. Nhi không gật đầu, cũng chưa dám đặt lòng tin hết ở Tuấn Anh. Nhưng lần này cô sẽ không chọn chiến đấu một mình, càng không chọn bỏ trốn. Cô sẽ đánh trực diện. Nếu nhanh chọn ba mẹ con em thì có thể tránh xa chị ta được không? Mặc dù anh có thể kiểm soát được mọi hành động của cô ta, nhưng nếu như em không thích thì sau hợp tác đồng ý kết thúc, anh sẽ không hợp tác nữa. Em không thích chị ta, một chút cũng không thích. Vẫn biết Nhi không thích mấy người như Ái Vân hay Hạ Trâm, nhưng lần này thấy cô không những tỏ thái độ mà còn nói thẳng ra như thế, càng chứng tỏ cô đang có ý dựa vào mình, nên Tuấn Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay. Được, anh sẽ theo ý em. Anh không giận em chứ? Làm ăn là chuyện cả đời, hợp tác với người này không được thì mình hợp tác với người khác. Nhưng mà mẹ con em thì chỉ có một thôi, anh không giận đâu. Cảm ơn anh. Buổi tiệc cũng sắp kết thúc, Tuấn Anh nhận thấy dự đến giờ này cũng đã đủ nhiệt tình, nên không nán lại nữa mà đưa Nhi trở về. Vì là còn liên quan tới chuyện hợp tác, nên trước khi ra về, Tuấn Anh vẫn gọi một chiếc xe đến đón Hạ Trâm. Bỗng dưng bị bỏ lại, Hạ Trâm cảm thấy bị sỉ nhục thì càng căm hận Ngọc Nhi tới tận xương tủy, thề rằng sẽ không khiến cô bị mất hết, cũng phải cuốc xéo khỏi nơi đây. Nhi không còn là cô gái non nớt ngày nào nữa, biết bản thân chọn Tuấn Anh là đối đầu với Trâm, còn chưa kể còn bản thân lắm mưu nhiều kế Ái Vân kia. Nhưng vì một gia đình đầy đủ cho hai đứa con thì cô sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi thứ. Nghỉ ngơi vài hôm thì Nhi lại tới nhà hàng cơm chay của mình làm việc bình thường. Trộm vía, cô bán hàng có duyên nên cũng giống hai nhà hàng trên Hà Nội, khách khứa đến ủng hộ rất nhiệt tình. Tiếng lành đồn xa, nhà hàng của Nhi được nhiều người biết đến và cả báo chí khen ngợi. Niềm vui lại được nhân lên 3-4, Nhi tích cực học thêm nhiều món mới để bổ sung vào thực đơn, khiến nhà hàng càng thêm nổi tiếng. Trước sự thành công và may mắn của Nhi thì hai kẻ đố kỵ càng thêm ghét cay ghét đắng. Nhà hàng cũng mở được nửa năm mà chưa hề có chuyện đòi tiền bảo kê, vậy mà hôm nay có mấy tên mặt mũi bầm trợn bước vào hăm dọa, nếu không nộp tiền bảo kê thì nhà hàng không làm ăn được yên ổn. Cô nghĩ ở đâu ra đạo lý dớ dận đó, nếu có nhóm người lộng hành như vậy thì ngay lúc đầu cô mở ra họ đã đến đây gây rối, đâu thể chờ tới tận nửa năm mới đến phiền nhiễu. Cảm giác như có kẻ muốn phá hoại mình nên Nhi bình tĩnh thăm dò. Tôi làm ăn chân chính, mọi thủ tục tôi đã làm việc với phường, khu cẩn thận, tuyển thuê nhà thì cũng trả trước theo hợp đồng. Đâu có lý gì các anh thích đến đây nói tôi nộp tiền nọ tiền kia là tôi phải theo. Cô em nộp đủ thủ tục thì bọn này không để ý. Cái quan trọng là đất có thổ công, sông có hạ bá, muốn làm ăn được ở đây thì phải theo luật của bọn này, hiểu chưa? Tôi biết là ở đâu cũng có luật, nhưng mà ngay từ đầu sao các anh không đến nói rõ, mà đợi tới giờ mới đến đây nói vấn đề này. Thực sự tôi thấy khó hiểu đó. Bọn này không có nhiều thời gian, khôn hồn thì nôn tiền ra, không thì đéo có làm ăn gì cả. Một tên quát lớn với Nhi, hai tên còn lại đập mạnh mấy cái ghế gần đó để hăm dọa cô cùng với nhân viên nhà hàng. Nhưng Nhi cũng không hề sợ hãi mà vẫn bình tĩnh đáp. Tôi chỉ là nhân viên làm thuê, các anh đợi tôi gọi chủ nhà hàng tới làm việc nhé. Thế mày không phải là chủ ở đây sao? Tôi chỉ là quản lý thay, còn chủ tôi là người khác. Thế thì gọi nó đến đây ngay đi. Má nó, mất thời gian. Nhi lúc trước đã nhắn tin cho Tuấn Anh, nhưng từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy anh tới. Cô gọi điện lại cho anh. Sau hai hồi chuông chờ đợi thì Tuấn Anh cũng đã bắt máy. Anh sắp đến rồi, em đừng lo, cũng đừng manh động gì hết, nghe chưa? 5 phút sau thì Tuấn Anh mới có mặt. Thiên Sơn vừa đổ xe là anh vội vàng đi vào bên trong, xem Nhi có làm sao không. Sau khi thấy cô vẫn bình an, ngồi ghế chờ, thì Tuấn Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi thẳng vào chỗ mấy người đàn ông mặt mũi xăm trổ, thì một tên hất hàm hỏi. Mày là chủ ở đây có phải không? Có chuyện gì? Mày lớn gan gì? Mở nhà hàng bé tí mà dám lớn giọng bảo bọn tao có chuyện gì à? Mày chán sống rồi phải không? Nhưng trái ngược với giọng điệu hống hách, ác bá của mấy tên đó, thì Tuấn Anh vẫn nhàn nhã không chút sợ hãi. Anh kéo ghế ngồi xuống, đàng hoàng, rồi mới quay ra hỏi bọn chúng. Bọn mày là đàn em của Nam Đen hay là bẫy tính đây? Nghe Tuấn Anh nhắc dõng dạc hai cái tên đó thì bọn chúng căng thẳng nhìn nhau. Một thằng khi nãy còn lớn miệng nói, bây giờ cũng hạ bước tông giọng hỏi lại anh. Làm sao mày biết hai người đó? Tao đang hỏi chúng mày là đàn em của ai? Trả lời. Vẻ mặt lãnh đạm cùng tông giọng lạnh như băng của Tuấn Anh lúc này khiến cho ba kẻ bầm trợn kia có chút e dè. Lại nghe anh nhắc đến hai tên của hai người thủ lĩnh xã hội đen khét tiếng ở đây một cách bình thản như thế thì lại càng lo ngại hơn. Một tên trong đó sau vài giây suy tính liền thức thời xoa dịu. Xin hỏi anh đây tên gì vậy? Sao? Muốn hỏi tên tao à? Nếu là người quen thì chúng ta dễ nói chuyện hơn. Bọn mày cứ nói tên thủ lĩnh rồi tự khắc biết tên của tao. Ở chung với Tuấn Anh rất lâu mà đây là lần đầu tiên nhi chứng kiến vẻ mặt lãnh đạm, tàn khốc như dân xã hội đen anh chị. Chẳng lẽ sau vẻ lịch lãm kia anh lại còn có một mặt đen nào hay sao? Nhi nhìn chằm chằm Tuấn Anh thăm dò thì bất ngờ anh tiến sát đến một tên, túm chặt cổ áo hắn, gằn lên từng chữ. Tao cho mày 5 giây để nói. Bọn tôi là đàn em của anh Nam Đen. Tuấn Anh nghe được cái tên quen thuộc ấy thì lấy máy điện thoại ra gọi ngay lập tức, và chỉ sau vài hồi chuông chờ đợi thì một giọng nói quá quen với mấy tên bầm trợn kia vang lên. Sao thế chú mày? Lâu nay rồng lại gọi cho tôm thế? Tôi định hỏi thăm ông tử tế đó, nhưng mà mấy thằng đệ của ông vừa dọa người phụ nữ của tôi nên tôi đang rất không vui. Sao? Là thằng nào? Thằng nào dám cả gan đến quấy rầy nóc nhà của ông? Không nói lại lần hai, Tuấn Anh bật màn hình quay qua ba tên vừa hung trổ gây sự cho Nam Đen xem. Thì hắn ta đập bàn cái bốp. Mẹ kiếp, mấy thằng chúng mày chán sống rồi phải không? Ai sai chúng mày động vào bạn tao? Ba tên bậm trợn, nghe đại ca quát lớn thì rúm ró không lên tiếng. Nhìn càng thêm bực, nhưng có chửi thì sự việc cũng đã rồi nên Nam Đen tìm cách thu dọn tàn cục. Hắn quay sang nhẹ giọng với Tuấn Anh. Thôi ông nể tôi, đuổi ba chúng nó về đây, tôi sẽ xét công bằng cho, không để nóc nhà của ông chịu thiệt thòi đâu. Được thôi, tôi cũng không thèm động tay động chân cho mệt, nhưng mà xin lỗi nóc nhà tôi thì phải làm cho đàng hoàng đó. Được rồi, làm theo ý của ông đi. Tuấn Anh tắt máy, chưa cần nói thì ba tên đó liền nhặt dội mấy chiếc ghế vừa bị đá giăng gọn về chỗ cũ. Cũng nhanh miệng, tha thiết xin lỗi hai người, nhưng cần đó chỉ tạm thời đủ an ủi cho tinh thần của Nhi. Muốn trị dứt điểm chuyện này thì Tuấn Anh chưa thể buông tha ngay. Anh lại ngồi xuống ghế, nhàn nhã hỏi chúng điểm mấu chốt. Nói, ai sai chúng mày đến chỗ vợ tao gây rối? Nửa lời gian dối thì chúng mày không còn tay ăn cơm. Trần, để đi cũng không còn đâu. Thực sự thì bọn tôi chỉ nhận giao dịch qua điện thoại thôi, là một giọng nữ, chứ mặt mũi thì tôi không biết. Tao cho mày nói lại. Tôi nói thật đó, anh là bạn của đại ca tôi thì một lời chúng tôi cũng không dám dối. Anh có giết ngay bây giờ thì tôi cũng chỉ biết thế thôi. Biết là chúng không dám nói hai lời, nhưng dọa thì vẫn phải làm cho đến nơi đến chốn. Mạng của ba đứa chúng mày vẫn đang nằm trong tay tao, nên hãy cẩn thận đó. Chúng tôi biết. Nhưng nếu muốn về không bị ăn đòn trách phạt của đại ca chúng mày thì làm cho tao một việc. Được, anh cứ giao phó. Thái độ tốt tao cho về trước, chỉ thị sẽ gửi đến sau. Dạ dạ, cảm ơn anh. Tuấn Anh không thèm nhiều lời nữa mà giãy tay tiễn khách. Thiên Sơn cũng tránh ra ngoài cùng với mấy nhân viên nhà hàng khác. còn lại hai người Tuấn Anh. Anh liền ngồi xuống, giọng bình thường nói với Nhi. Không làm cho em sợ chứ? Thực sự thì Nhi vẫn còn rất hoang mang. Hóa ra Tuấn Anh có quá nhiều mặt mà cô chưa hiểu, cũng như chưa biết hết. Đến cả mặt mũi của xã hội đen anh cũng quen, mà xem chừng là còn rất thân thiết. Cứ nghĩ mình hiểu anh một chút ít, nhưng thật ra là chỉ biết phần nổi của gia đình anh. Tuấn Anh thấy Nhi ngồi thẫn người ra sau câu quan tâm của mình thì vội vàng kéo ghế sát cạnh cô. Anh ân cần hỏi. Đã làm cho em sợ sao? À không. Để mọi người ở lại dọn dẹp, anh đưa em về nhà nhé. Nhi đứng dậy cầm lấy túi xách rồi đi theo Tuấn Anh về nhà ngay sau đó. Trên đường đi, Nhi vẫn im lặng không nói, cũng không muốn tìm hiểu chuyện ai sai đến đây để gây phiền phức cho nhà hàng cô. Thực sự, lúc này trong đầu Nhi chỉ toàn là vấn đề của Tuấn Anh, không biết gia đình của anh thế lực ra sao. Cảm giác lo lắng lại ập đến khiến cho Nhi mất dần sự kiên nhẫn. Cô khó chịu, ngột ngạt ngay chính trong chiếc xe dẫn chở cô đi làm mỗi ngày. Tiếng kéo cửa kính từ từ làm cho Tuấn Anh chú ý. Dường như anh phát hiện ra tâm sự của Nhi, nhưng chỉ còn mấy phút nữa là về đến nhà nên anh cố đợi. Cho đến lúc hai người lên phòng riêng thì Tuấn Anh mới hỏi cô. Có phải em sợ thái độ của anh vừa nãy không? Một chút. Tuấn Anh không quá ngạc nhiên với cách trả lời thẳng thắn này của Nhi. Chỉ là trong mắt cô dường như không còn dành cho anh biểu cảm thân thiện như mấy ngày trước. Người gọi điện hôm nay là bạn thời trung học. Cậu ta nhìn hung dữ chứ không phải là người xấu đâu. Em cũng không biết nữa. Thực ra mọi người cứ luôn quy chụp những người thuộc dân xã hội đen đều xấu xa 100%. Nhưng thực chất vẫn còn nhiều người uy tín và chơi rất sòng phẳng. Và công việc họ làm đôi khi không hẳn là cướp bóc, chém giết. Em muốn nghỉ một chút, em thấy hơi chóng mặt. Vậy em ngủ chút đi, đến giờ cơm anh gọi nhé. Đợi Nhi lên giường nằm cẩn thận thì Tuấn Anh mới di chuyển ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình. Có lẽ thái độ của anh hôm nay đã khiến cho Nhi bất an. Bình thường cô chỉ thấy anh vui vẻ, hài hước, có chăng là nghiêm túc khi làm việc với nhân viên. Nhưng mà không đúng, Nhi là kiểu người hiểu biết, không thể nào cô đánh giá một người qua hành động hay là cô còn lo nghĩ điều gì nữa. Bản nhạc chuông quen thuộc reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Anh. Nhìn số điện thoại của Thiên Sơn gọi đến, anh liền điều chỉnh tâm trạng nghe máy. Tôi đây. Em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Tốt, cậu nhanh triển khai đi. Có gì thì theo sát vào nhé. Em biết rồi. À, chuyện này không cần báo cáo với bố tôi đâu. Vừa kết thúc điện thoại với trợ lý thì Tuấn Anh lại có cuộc gọi đến. Là cô em gái sinh đôi Ngọc Anh. Mọi ngày thường gọi buổi tối để gặp nói chuyện với cả nhà, mà bữa nay lại chọn giờ gọi buổi trưa thì thật ngạc nhiên quá. Nhưng anh cũng không để em gái đợi lâu mà bắt máy ngay. Sao thế? Có chuyện gì à? Em quan tâm anh, em gọi không được sao? Gớm, cô giáo này rảnh thế. Lại cái giọng gây sự rồi đó. Thế nói đi, có việc gì nhờ anh? Lần nào cũng nghĩ em gái nhờ giả, nhưng quen với kiểu của anh trai nên Ngọc Anh cũng không có lắm lời tranh luận như ngày còn nhỏ. Bây giờ có chồng con, lại còn là giáo viên nên cô trầm tính. Em không có chuyện gì cần nhờ giả hết đó, chỉ là báo cáo cho anh một tin thôi. Tin gì? Nói mau. Hết tháng này em chuyển hẳn về gần nhà dạy rồi đó. Ờ, thế nhóm của em tình nguyện lên vùng cao dạy có một năm thôi à? Dạ, nhóm của em thì kế hoạch là như thế, nhưng ai tình nguyện ở lại lâu dài hoặc là ở hẳn thì tùy. Em có gia đình rồi mà chồng con lại không thể chuyển công tác lên đây. Bé Nấm lại sắp vào lớp 1 cho nên em chỉ đi thế thôi. Cũng coi như em đóng góp được chút công sức bé nhỏ. Không còn bận sận nữa. Từ ngày lấy chồng thì người lớn ra hẳn gì? suy nghĩ cũng chín chắn hơn rồi đó. Đừng có mà khinh thường em như thế, em là cô giáo dạy văn đó. Dạ thưa cô. Hai anh em tâm sự thêm vài chuyện vui nữa thì Ngọc Anh chuyển chủ đề qua bé Tôm và Nhi. Biết chuyện của anh trai lâu rồi nhưng mà chưa lần nào cô trực tiếp đề cập tới vấn đề riêng tư. Nhưng nghe em gái Bảo An nói chuyện thì cô cũng tò mò lắm. Anh nè, chuyện Tán Nhi tới đâu rồi? Bình thường nghe cả nhà nói em không có ý kiến, sao bây giờ lại hỏi anh? Thì em thấy bé Nhi cũng tốt, mà giờ lại chuẩn bị có thêm đứa nữa. Anh không định để hai đứa cháu của em gọi người khác là mẹ đó chứ? Không bao giờ. Thế em hỏi tình hình của hai người sao rồi? Cũng đang có chút tiến triển, nhưng mà hôm nay vừa xảy ra chuyện, xem chừng đường còn xa lắm. Nhìn anh trai tự nhiên trầm hẳn sau câu nói đó, thì Ngọc Anh hắng giọng. Chuyện gì mà khiến cho anh sầu não thế? Kể em nghe đi. Em có nhớ thằng Năm Đen không? Nhớ, nhưng mà sao? Tuấn Anh không muốn dài dòng nên kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay ở nhà hàng cho em gái nghe, thì Ngọc Anh tức giận bảo. Em chắc chắn là do hai con mụ kia tính hại Nhi đó. Anh cũng đang cho người điều tra. Tìm ra chứng cứ thì đập cho bọn họ một trận đi. Cái kiểu kêu ra ngoài mặt nhưng mà bên trong thì toàn là rắn độc. Yên tâm, chỉ cần có chứng cứ thì anh không nể nang gì đâu. Ngọc Anh nghe giọng của anh trai có phần cứng rắn, kèm theo đó là tiếng thở dài não nề, thì hắn giọng nói. Có phải anh đang lo Nhi hiểu lầm anh làm ăn với lại mấy người xăm trổ đó không? Không chỉ thế, mà ánh mắt cô ấy nhìn anh còn suy nghĩ tới rất nhiều thứ. Cảm giác anh cũng là một trong những thành phần đàn anh đàn chị đó, chứ không đơn thuần chỉ có liên quan. Vậy là mấy phần trăm tin tưởng anh đang có từ Nhi đã giảm xuống bằng không rồi. Thế thì khó quá nhỉ? Em nghĩ cách giúp anh đi. Được rồi, để em tính xem. Tuấn Anh rời khỏi phòng thì Nhi cũng không ngủ nữa. Thực sự lúc này cô không thể ngủ, hay nói đúng hơn là cô không dám ngủ. Cứ nghĩ lại thái độ hung dữ của Tuấn Anh lúc ở nhà hàng khiến cô liên tưởng tới anh cũng đã từng tham gia với nhóm người bầm trợn đó. Công việc làm ăn, các mối quan hệ, tất cả mọi thứ, càng nghĩ như càng cảm thấy mông lung và mù mịt. Thực sự cô không biết đâu mới là con người thật của anh. Không lẽ vẻ bình thản thường ngày chỉ là lớp vỏ ngụy trang? Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Nhi không kịp trở tay. Không thể giả vờ ngủ tiếp nên cô đành ngồi hẳn dậy, thì Tuấn Anh lại gần bên cạnh quan tâm. Em ngủ được chút nào không? Cũng được một lúc. Vậy xuống ăn cơm đã, rồi lát lên ngủ tiếp. Dạ. Bữa cơm trưa thường không mấy khi đủ người, nhưng mọi hôm vẫn nhộn nhịp tiếng cười. Nhưng nay chỉ có Tôm là bán nhắn, còn Nhi thì hạn chế hẳn. Tuấn Anh hiểu cô còn nặng trĩu suy tư mấy việc kia, nhưng mà anh không biết ngoài bận lòng mấy vấn đề đó thì cô còn sợ hãi nữa. Cảm giác bất an ùa về khiến cho Nhi không ăn hết bát cơm. Cô lấy cớ người mệt mỏi đi lên phòng nghỉ ngơi trước, thì Tuấn Anh cũng đi theo lên sau. Thực sự anh không thể chờ được em gái hay mọi người trong nhà giúp mình nghĩ cách, nên tìm cách tự xử lý dứt điểm. Nếu không đêm nay còn rất dài, làm sao anh có thể yên tâm? Nhi nằm quay lưng vào phía trong, Tuấn Anh cũng không ngại ngùng tiến lại giường nằm cạnh cô. Cũng không chờ cô lên tiếng mà anh chủ động nói chuyện trước. Anh biết em chưa muốn ngủ, chúng ta nói chuyện có được không? Ừ, em cũng có điều muốn hỏi anh đây. Có gì thắc mắc em cứ thẳng thắn nói đi, đừng để trong lòng khiến bản thân bức bối. Đúng là rất khó chịu nên chúng ta sẽ thẳng thắn ngay bây giờ. Tuấn Anh gật đầu đồng ý. Có gì sẽ nói hết với Nhi thì cô mới thả lỏng tâm trạng, ngồi dậy nói chuyện với anh. Em không có quyền can dự vào nghề nghiệp cũng như sở thích của anh. Em biết không nên đánh đồng tất cả, nhưng bởi quá khứ của em đã trải qua những nỗi đau, những bất công, nên em không có cảm giác an toàn với bất kỳ ai, đặc biệt là những người có nghề nghiệp nhạy cảm đó. Nhi à, để em nói cho hết. Thực sự chuyện này chẳng tốt đẹp để nói ra, nhưng mà nếu không nói ra, anh sẽ cho em là con người quá nhạy cảm và làm quá vấn đề lên. Có những nỗi đau dễ dàng bỏ qua, nhưng mà có những thứ khiến cho con người ta bị ám ảnh mãi, và một con người có cứng rắn cỡ nào cũng khó mà có thể vượt qua. Tưởng Nhi nhắc tới chuyện cũ, bị bạn thân và người yêu cũ phản bội, hãm hại, khiến cho cô đau đớn và khó quên. Nhưng mà không phải, nhìn sâu vào đôi mắt ân ực nước kia thì Tuấn Anh cảm nhận được cô đã từng trải qua nỗi sợ hãi còn lớn hơn thế. Nhi à, nếu khó nói quá thì em không cần kể nữa đâu. Chuyện gì anh cũng tin em. Tin là em có lý do chính đáng. Chuyện tuổi hổ này không một ai biết hết. Ngay cả mẹ, em cũng giấu. Khi đó em mang thai tồn được 3 tháng. Trong một lần đi giao hàng ở ngoài thành, đường về vắng vẻ, em lại chủ quan, suýt chút nữa bị hai tên xăm trổ hãm hiếp. Nếu như hôm đó không có một bác nhặt ve chai cố gắng hô hoáng cứu giúp, thì không biết em có giữ được con không. Kể tới đây, Nhi òa khóc lên nức nở, từng tiếng nức nghẹn ngào đi sâu vào trong lòng Tuấn Anh như mũi kim đang chích từng nhát. Không nghĩ cô gái bé nhỏ trước mặt mình lại hứng chịu nhiều nỗi đau, nhiều tổn thương tới như thế. Bảo sao khi thấy anh hung dữ, cô lại có thái độ sợ hãi. Cô đã và đang dần tháo lớp vỏ bọc cứng rắn, đang dần dựa dẫm vào anh, nhưng anh lại vô tình gợi cho cô nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ngày đó, để rồi cái cảm giác bất an ấy lại tồn tại một lần nữa. Thấu hiểu nỗi đau, tổn thương mà cô gái của mình phải chịu, Tuấn Anh biết bản thân phải làm gì lúc này. Anh không hứa hẹn, cũng chẳng thì thốt, mà chỉ lặng lẽ ôm cô giống như một chỗ dựa vững chắc. Không biết trải qua bao lâu, không đếm được thời gian chính xác bao nhiêu phút, mà chỉ biết ngực của Tuấn Anh lúc này đã thấm đẫm nước mắt của Nhi. Nhưng điều đó không làm cho anh cảm thấy khó chịu, mà càng thương cô nhiều hơn. Với tất cả tấm lòng, sự chân thành và quan tâm thực sự, Tuấn Anh chỉ làm động tác vuốt ve mái tóc mềm mại cùng với an ủi. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Tuấn Anh, em cứ nói đi, anh nghe đây. Khó khăn lắm em mới dám mở lòng. Có thể nào cho em chút niềm tin vào cuộc sống được không? Anh không quen thì thốt, cũng chưa từng hứa hẹn bao giờ. Nhưng mà hôm nay anh dám nói, anh hoàn toàn có thể là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em. Hãy tin anh. Nhi ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Tuấn Anh, định nói tiếp lời còn lăng tăng. Nhưng anh hiểu cô muốn nói gì, nên đã ngay lập tức đặt ngón tay đưa lên miệng cô ngăn lại. Dân xã hội cũng có người tốt kẻ xấu, và anh luôn biểu dương những người làm những việc nghĩa khí. Anh nói thế là thể hiện sự công bằng, minh bạch của mình. Nhưng có một điều anh cũng nên rõ ràng với em, rằng anh chỉ là quen biết họ trên phương diện xã giao, quan hệ làm ăn thôi, chứ anh không phải là dân anh chị, và anh sẽ không tha cho kẻ nào muốn hãm hại em hết. Em còn vướng mắc gì nữa sao? Nhi lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa thực sự an tâm, thì Tuấn Anh di chuyển xuống cầm đôi bàn tay nhỏ bé của cô, nói lời chân tình. Hãy quên hết quá khứ đi, hãy thử đặt lòng tin nơi anh. Em sẽ thấy anh là một đối tác đáng tin, là người cộng sự năng động và người đồng hành cần thiết nhất. Trước câu động viên nửa chân thành nửa hài hước của Tuấn Anh đã khiến cho Nhi bỏ vẻ mặt buồn bã xuống mà nở nụ cười nhẹ. Đúng là chỉ có người đàn ông này mới khiến cho cô thay đổi, dù chỉ một chút thôi cũng thấy được sự an tâm. Sao, em đồng ý không? Em sẽ thử. Đó, cười lên như thế mới xinh chứ. Lại trêu em. Khen thật, nhưng mà khen thì khen thôi, còn cái áo này em phải tự tay giặt cho anh đó. Nói mới nhớ, Nhi nhìn lại phần ngực áo của Tuấn Anh bị ướt hết cả bởi nước mắt của mình, thì xấu hổ quay mặt đi. Nhưng anh nào có tha cho cô, nhưng đà này lại phải trêu chọc mới được. Nhất định là phải giặt bằng tay đó nhé. Em biết rồi. Sao nghe câu đồng ý mà có vẻ miễn cưỡng thế kia? Không miễn cưỡng, anh không tin thì cởi luôn bây giờ em giặt cho. Tạm tin, nhưng mà em ngủ trưa trước rồi chiều giặt trả anh sau cũng được. Em chưa buồn ngủ, đưa đây em giặt cho. Tuấn Anh trước sự thành khẩn của Nhi vẫn muốn trèo cô tiếp, nhưng lời nói lúc này chỉ toàn là ý tứ quan tâm lớn lao. Em chưa buồn ngủ, nhưng mà con của anh buồn ngủ rồi đó. Mau nằm xuống đi. Bụng vẫn bé tí thế này, anh Toàn nói linh tinh. Không nghe lời, anh bắt em giặt bằng tay suốt đó. Không có đâu, chỉ cái áo này thôi. Em còn tranh luận nữa thì anh sẽ đi khoe cả nhà rằng em vừa mới mất ướt đó. Nghe câu này thì Nhi mới chịu nằm xuống. Cô không dám lý luận, cũng chẳng dám đôi co, mà ôm chiếc gối nằm quay lưng lại với Tuấn Anh. Ai đó bị bỏ lơ cũng không làm phiền mà im lặng cho cô ngủ. Khi nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ người bên cạnh thì Tuấn Anh mới ngồi dậy, nhẹ nhàng thay bộ đồ khác, sau đó lái xe tới công ty. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh, được viết bởi tác giả Hạ Long. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 19:45 mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.